nếu như hắn chết, tôi nhất định sẽ tới giết ông. Mục Dã Lăng Phong ngang nhiên cười nói. Với tu vi của anh, giết không được tôi đâu. Kiếm Nhị trừng mắt hỏi gã. Vậy thì thử xem, Mục Dã Lăng Phong bị cái nhìn sắc bén của anh ta làm cho sững sờ. Lập tức tỉnh táo, gã thở dài, người trẻ tuổi này tiềm lực vô hạn. Yên tâm đi, hắn chết không được đâu. Cửu Thiên nói với Kiếm Nhị, chỗ này không tiện ở lâu. Đi thôi, Kiếm Nhị nhẹ gật đầu. Hai người điểm dưới chân một cái. Thân hình sau khi thấp thoáng vài cái đã biến mất trong bóng đêm mênh mông. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, Mục Dã Lăng Phong không khỏi nhíu mày. Đợi sau khi ba người bọn Kiếm Nhị biến mất không còn thấy gì nữa. Mục Dã Lăng Phong khống chế không nổi nữa phun ra một búng máu lớn. Sắc mặt của gã trở nên trắng bệch, mạnh mẽ áp chế cơn sóng dâng trào kịch liệt bên trong lồng ngực. Mục Dã Lăng Phong thở dài, gã lần nữa nhìn phương hướng bọn người Kiếm Nhị rời đi. Tự nói với chính mình, có lẽ, tha hắn rời đi, là ta làm sai rồi sao? Cách chương.